Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng, Thích Tuệ Sĩ. Nỗi trăn trở trong thơ của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Bài viết của Terry Lee do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tôi không có duyên được gặp Thầy Tuệ Sĩ, nên chỉ xin góp mặt bằng cách giải thích và dịch sang tiếng Anh mấy vần thơ của Thầy để giới thiệu với các độc giả Việt Nam và ngoại quốc. Một viên ngọc sáng chói của Việt Nam, dù lời thơ có khi mộc mạc, dễ hiểu, có khi bí hiểm, huyền diệu, nhưng bất cứ bài thơ nào của Thầy cũng cho người đọc thấy cái tâm đạo sáng ngời, bi trí dũng của Thầy. Nói về thơ của Thầy thì phải nói ngay tới bài Khung Trời Cũ. Khung trời cũ, đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Cười với nắng một ngày sao chóng thế, nay mùa đông, mai mùa hạ buồn trăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ, suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. Ngày bốn câu đầu, tôi đã không hiểu Thầy nói gì, thế nhưng bài này được thi sĩ Bùi Giáng ca ngợi hết lời như sau. Mới nghe bốn câu đầu thôi, tôi đã cảm thấy lạnh buốt linh hồn, tê cắn cả cõi dạ. Ông viết tiếp, mở lời ra, nguồn thơ trực nhập vào trung tâm cơn mộng chiêm niệm, đầy đủ hết mọi yếu tố bát ngát. Một cung trời sáng lạn bao la, một trời cũ sao xuyến, một bụi vàng long lanh, một đôi mắt ướt ngậm ngùi của hiện tại. Rồi phân tích hai câu kế tiếp, ông viết, mối tình rộng thả suốt biển non im lìm lạnh lẽo, một hạt muối vẫn chưa tan, một nét u ẩn của lòng mình bơ vơ không gột rửa. Ta tưởng nghe như ra cao cách điệu bi hùng của một liệp hộ. Một never, một chỗ trầm thanh nhất trong cung bậc Nisha. Dựa vào lời giải thích của cố thi sĩ Bùi Giáng, tôi dịch bài thơ của Thầy như sau. Reminiscing Old Gatherings. Reminiscing old gatherings, watery eyes, glittering young age, and bright sky. The fading blue dress is no longer blue on a deserted hill. In a rush moment, I find myself a vagabond. Lighting up a lamp, waiting for the moon to fade, I recite stories. For thousands of years, from cold mountain to silent sea, this rock top and that salt grain remain undissolved. Smiling with the sunlight, why a day passes so quickly? Today winter, tomorrow summer, should I be sad? I am not too old to count my gray hairs, tired years. I have wandered through long, dusty roads. Looking back, when I only stayed inside four gloomy walls, streams were running up and down in distant forests. Các bạn có thấy sự kỳ diệu trong thơ Thầy khi Thầy viết đỉnh đá trên núi lạnh và hạt muối dưới biển im vẫn chưa tan dù đã trải qua muôn thuở? Đỉnh đá trên núi chưa tan thì ta có thể hiểu được, nhưng hạt muối nhỏ bé dưới biển cũng vẫn chưa tan thì chỉ có thiền mới giải thích được. Đọc thơ của Thầy mà không thấy cái chất thiền bàng bạc trong đó là một thiếu sót to lớn. Nhưng nếu không thấy nỗi trăn trở của Thầy về đất nước trong từng câu, từng chữ là một thiếu sót lớn hơn. Với thơ của Thầy Tuệ Sĩ, khi đọc những câu thơ lãng mạn, có dáng em buồn, có môi em thơm ngọt, và có cả lời hứa đi kiếm trăng ngàn cho em, có ai nghĩ là do một thiền sư viết ra hay không? Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngày, đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai, để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay, mở ngoặc ác mộng, viết tại rừng Vạn Dã năm 1976, trích trang sách Giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc, hay. Bóng tôi xa đêm dài phố thị, nhớ con đường thơm ngọt môi em. Mở ngoặc bài thơ Bỏ Sót, viết tại Sài Gòn năm 1978, trích trong sách Giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc, hay. Anh ôm giấc mộng đi hoang, biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Mở ngoặc câu thơ để tặng ở trang đầu cuốn sách Ngục Trung Mị Ngữ, đóng ngoặc. Làm sao mà dịch những câu thơ trên sang tiếng nước ngoài? Trong tiếng Việt, chữ em không chỉ về người con gái hay một người nhỏ hơn ta vài tuổi, mà còn chỉ về một người mà ta yêu thương. Nên khi thầy viết thơm ngọt môi em, thì tôi không nghĩ là thầy đã từng hôn môi em nào đó, để rồi khi phải đi xa còn nhớ môi em thơm ngọt. Theo tôi, chữ em trong thơ của thầy là đất nước Việt Nam đã được thầy nhân cách hóa, có vậy mới cảm được trái tim của thầy luôn xót xa cho đất nước. Tôi mời các bạn đọc thêm một bài thơ nữa của thầy. Hy vọng các bạn cùng tôi thấy được những khắc khoải day dứt của thầy về quê hương đất nước. Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai ru trào máu lệ bi thương, hồn ai đó đôi tay gầy sờ soạng, là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương. Mở ngoặc Dạ Khúc, viết tại Sài Gòn năm 1978, trích trong sách Giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc. Serenade. Who cries in the long night of resentful bitterness? Who sings a lullaby filled with sorrow, tears, and blood? Whose soul blindly fumbles with his slender hands? It's my soul searching for traces of my lost homeland. Trở lại với ba đoạn thơ ở trên, với ý nghĩ chữ em của thầy là đất nước mình, tôi dịch như sau: ác mộng. Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngày, đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai, để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. Nightmare. Oh, so happy. How small I am that I can describe my sweet love to her on a blank sheet of paper. Living the life of a solo traveler, I never have a rest, lying in the night forest, waiting for the morning star. At the moment awoken from the nightmare, by a small cloudy stream mounted her sad silhouette. Bài thơ Bỏ Sót. Bóng tôi xa đêm dài phố thị, nhớ con đường thơm ngọt môi em. An unfinished poem. When my shadow is leaving the long nights of my city, I remember the streets where I tasted the sweetness and fragrance of her lips. Câu thơ để tặng ở trang đầu cuốn sách. Anh ôm giấc mộng đi hoang, biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Epigraph. Carrying a dream in my heart, I wander around, wondering where to find the moon to pick down for you. Dưới đây là nguyên văn hai bài thơ của thầy, mà tôi đã trích mỗi bài một đoạn ở trên. Bài 1, ác mộng. Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo đấy, thịt xương người vung vãi lối anh đi, nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy. Vì yêu em, trên cây lá đọng sương mai, anh chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại, thoảng trông em tà áo mỏng vai gầy. Ôi hạnh phúc, anh thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây. Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai. Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. Nightmare. Nightmares after nightmares because of brutal forest fires, and human flesh and bones are scattered in my path. But deep in my eyes, there's no red burning hatred, because I love her like morning dews love leaves. I have been fighting as hard as wild grass, catching a glimpse of her thin dress and slim shoulders. Oh, so happy, how small I am that I can describe my sweet love to her on a blank sheet of paper. Living the life of a solo traveler, I never have a rest, lying in a night forest, waiting for the morning star. At the moment awoken from the nightmare by a small cloudy stream mounted her sad silhouette. Nếu tôi đã đánh mất nét trữ tình trong hai câu thơ của thầy, để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay, khi dịch sang tiếng Anh. At the moment awoken from the nightmare, by a small cloudy stream mounted her sad silhouette. Thì đó là lỗi của tôi. Bài 2. Bài thơ bỏ sót. Tóc em tung bay sương chiều khói biếc, dệt thơ trời thành khúc hát bâng khuâng. Tỉnh hay mộng khi trường sơn xa hút, đến bao giờ mây trắng gửi tin sang. Hồn tôi đi trong rừng lang thang, vọng lời ru từ ánh trăng tàn. Mắt em nhỏ ngại ngùng song cửa, nghe tình ca trên giọt sương tan. Bóng tôi xa đêm dài phố thị, nhớ con đường thơm ngọt môi em. Ơi là máu tuổi hờn nô lệ, bóng tôi mờ suối nhỏ đêm đêm. Gót chân em nắng vàng xua viễn phố, những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim. Ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ, sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim. An unfinished poem. Her flying hair is airborne in afternoon mist and blue smoke, weaving heavenly silk into a melancholy song. As our cordillera is far away, awake or asleep, when will the white cloud bring me the news? As my soul wanders in the forest, I catch echoing lullabies from the fading moonlight. I see her small, shy eyes by the windowsill, and I listen to a love song on the ever-pouring dew. When my shadow is leaving the long nights of my city, I remember the streets where I tasted the sweetness and fragrance of her lips. Oh, now on these streets, blood, sufferings, and slavery, my shadow fades away in the stream night after night. As the yellow sunlight sent her heels to a distant place, her pink toes are bewilderingly lost in the bird's path. Oh, I can never forget the long nights of the past. Her soft hair slowed the singing rhythm in my heart. Hai câu cuối của bài thơ, ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ, sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim, nghe du dương như một điệu nhạc, mà tôi không biết có truyền tải qua tiếng Anh được không. Oh, I can never forget the long nights of the past. Her soft hair slowed the singing rhythm in my heart. Nhưng tôi hy vọng bài dịch của tôi có thể làm các bạn hiểu rõ hơn tâm tư của thầy khi thầy viết những vần thơ này. Thí dụ khi thầy viết: nhớ con đường thơm ngọt môi em, ơi là máu tuổi hờn nô lệ, thì tôi hiểu là thầy đang nói về những con đường của đất nước ngày xưa, thơm ngọt môi em mà bây giờ tràn đầy máu, tuổi hờn và nô lệ, Vì thế tôi thêm vào. Now, on these streets. Còn ở câu thơ, gót chân em nắng vàng xua viễn phố, những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim. Theo tôi, thầy đang nói về những người đang bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Mở ngoặc xua đi phố xa đóng ngoặc, khiến những ngón chân ngày trước tươi hồng, bây giờ tan tác ngơ ngác. Chỉ đọc thoáng qua, làm sao hiểu được nỗi lòng của thầy. Sau phần giới thiệu về thi sĩ Tuệ Sĩ, bây giờ mời các bạn hiểu thêm về thiền sư Tuệ Sĩ. Tôi xin bắt đầu bằng 4 bài thơ thầy làm trong tù khi bị Việt Cộng bắt giam và xử tử hình. Sau đổi thành 20 năm tù vì tội tán thành, ủng hộ, che chở, đùm bọc hành động phản cách mạng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Mở ngoặc vì tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không thừa nhận Phật giáo Việt Nam do chính quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên, đóng ngoặc. Khi bị tù, thơ thầy vẫn trong sáng, không tì vết hận thù. Những bài thơ này được gom lại và được nhà xuất bản Quảng Hương Tùng Thư in thành sách năm 1988, mang tựa đề Ngục Trung Mỹ Ngữ. Thơ thầy viết bằng chữ Hán, tôi phiên âm Hán Việt và dịch sang tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi tin là thầy viết nhiều, nhưng có lẽ một số đã bị công an tịch thu và xé bỏ. Tôi nghĩ khi đọc 4 bài thơ này, các bạn không cần tôi phải nói thêm gì nữa về đức độ của thầy. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 1. Mở ngoặc trách lung lồng hẹp, Nero. Okay. Đóng ngoặc. Trách lung do tự tại, tán bộ nhược nhàn du, tiếu thoại độc ảnh hưởng, không tiêu vĩnh nhật tù. Lòng tự tại trong tù, thong dong tôi tản bộ, cười nói rất thanh thản, ngày tù nhẹ như không. With a peaceful and relaxed mind, I stroll back and forth in this narrow cage. Smiling and talking to myself peacefully, I get through the never-ending prison days. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 3. Mở ngoặc cúng dường, prayer, đóng ngoặc. Phụng thử ngục tù phạm, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường huyết hận, bình bát lệ vô ngôn. Tay dâng bát cơm tù, cúng dường đấng thế tôn, thế gian đầy máu hận, nâng bát khóc nghẹn lời. Lifting a bowl of rice inside the prison cell, I say a prayer to the enlightened. As my heart is heavy for the world full of hatred, I silently choke on tears while holding the bowl. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 4. Mở ngoặc, biệt cấm phòng, phòng biệt giam. Solitary confinement cell, đóng ngoặc. Ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ngã giới hư vô chân cá thiền, vô vật, vô nhân, vô thậm sự, tọa quan thiên nữ tán hoa miên. Ta ở nơi cõi trời không xứ, nhập thiền trong cảnh giới hư vô, không vật, không người, không mọi việc, thanh nhàn xem tiên nữ rắc hoa. Inside the solitary confinement cell, I enter into meditation, reaching my heavenly realm of the emptiness, where objects, human beings, and essence are all empty. Here, I watch the fairies sprinkle flowers peacefully. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 13. Mở ngoặc, tự vấn, tự hỏi. Self-reflection, đóng ngoặc. Vẫn dư hà cố tọa lao lung, dư chỉ khinh yên bán ngục khung, tâm cảnh tương trì kinh lữ mộng, cố giáo già tỏa diện hư ngung. Có phải ta đang bị ngồi tù, ở đời ai gian được khói đâu, cho dù tâm cảnh toàn ác mộng, dặn lòng không khuất phục bạo quyền. On self-reflection, I ask, am I in jail? Then I answer myself, no. Who can detain smoke? Even when my mind is full of nightmares, holding my chin up, I pledge not to surrender to tyranny. Ở đời ai dám được khói đâu là tiếng nói dõng dạc, bất khuất của thầy khi thầy trả lời cán bộ cộng sản. Không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi khi họ yêu cầu thầy làm đơn xin ân xá. Một bài thơ khác thầy viết năm 1978 khi ở trong tù làm tôi thật sự xúc động. Đó là bài Tôi Vẫn Đợi. Tôi vẫn đợi những đêm dài khắc khoải, màu xanh sao trong tiếng khóc ven rừng, trong bóng tối hận thù tha thiết mãi, một vì sao bên khóe miệng rưng rung. Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió, màu đen tuyền ánh mắt tự ngàn xưa, nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử, dài con sông tràn máu lệ quê cha. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương, người ở lại giữa lòng tay bạo chúa, cọng lau gầy chịu nặng ánh tà dương, rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu, rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng, như sương mai, như ánh chớp mây chiều. Awaiting. In a colorless crying sound by the edge of a forest, in the darkness of never-ending hatred, in deep sleeplessly nights, I am awaiting, on my tearful mouth's corner, a star to appear. In quiet, silent nights, I am awaiting to acquire the two black eyes of our ancient times, to look deeper into our historical insights, to see our motherland's rivers spilling sorrow, tears, and blood. Forgotten those being left behind in the hands of the tyrant. Forgotten those having crossed the Pacific Ocean. Forgotten the crashing waves. All my life I am awaiting. I, a fragile thin reef, bent down by the sunset rays. Facing the truth that I am a little prisoner. Unconsciously finger tapping on the mossed wall. Closing my eyes. I dream to become a morning dew, a lightning bolt, or some afternoon clouds. Thưa Thầy, chúng con cũng như Thầy, vẫn nhớ những người vượt biển Thái Bình Dương và những người còn ở lại. Mở ngoặc con biết Thầy nói Thầy quên, mà Thầy còn nhắc tới họ, tức là Thầy vẫn còn nhớ, đóng ngoặc. Và không phải chỉ mình Thầy đang đợi, mà chúng con, những người còn gọi Việt Nam là quê hương, dù sống trong hay ngoài nước Việt, cũng đang chờ đợi như Thầy. Cuối cùng là một bài thơ khác của Thầy, bài Mộng Ngày. Nhưng so với bài tôi dịch năm ngoái 2022, thì tôi có sửa đổi đôi chút. Khi đó tôi dịch tựa đề là Daydream. Bây giờ tôi đổi lại là Daydream. Lý do mà tôi đổi là vì dream xảy ra khi mình ngủ, còn daydream xảy ra khi mình thức. Khi đó tôi có ao ước, nếu có một ngày nào bản dịch này được lọt vào mắt Thầy, thì tôi hạnh phúc biết bao. Nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa biết Thầy đã đọc chưa, có lẽ vì dịch chưa tới hay vì duyên chưa chín. Mộng ngày, ta cởi kiến đi tìm tiên động, cõi trường sinh, đàn bướm giật giờ. Cóc và nhái lang thang tìm sống, trong hang sâu con rắn nằm mơ. Đầu cửa động đàn ông luân vũ, chỉ hoa rừng son phấn lẳng lơ. Thẹn hương sắc lau già vươn dậy, làm tiên ông tóc trắng phất phơ. Kiến bò quanh nhọc nhằn kiếm sống, ta trên lưng món nợ ân tình. Cũng định mệnh lạc loài tổ quốc, cũng tình chung tơ nắng mong manh. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tình, ngoài hư không có dấu chim bay. Từ tiếng gọi màu đen đất khổ, thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Ta gọi kiến ngập ngừng mây bạc, đường ta đi non nước bồi hồi. Bóc quá khứ thiên thần kinh ngạc, cánh vô biên trái mộng vỡ đôi. Non nước ấy trầm ngâm từ độ, lửa rừng khuya yêu xác lá khô. Ta đi tìm trái tim đã vỡ, đói thời gian ta gặm hư vô. Giải thích mở ngoặc theo quan điểm chủ quan của tôi không khắc đúng với ý thầy, đóng ngoặc. Người xưa có nói, dịch là diệt. Mở ngoặc bài dịch giết chết cái hay của bài gốc, đóng ngoặc. Nên tôi chỉ hy vọng đã không hiểu sai ý của thầy, chứ không dám gọi bản dịch này của tôi là một bài thơ. Ví dụ như khi thầy viết, ta gọi kiến ngập ngừng mây bạc, thì tôi hiểu là khi thầy gọi đám kiến lại gần, thì thay vì kiến, đám mây bạc ngập ngừng bay lại gần. Tôi có cảm tưởng như đang đọc thơ của Phó Đại Sĩ, một thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa vào thế kỷ thứ năm, bài thơ có câu: Nhân tùng kiều thượng quá, kiều lưu thủy bất lưu, người trên cầu qua lại, cầu trôi nước chẳng trôi. Một ví dụ khác, khi thầy bóc quá khứ thiên thần kinh ngạc, thì tôi hiểu là thiên thần kinh ngạc khi thấy thầy lột trần quá khứ, và đó là quá khứ của đất nước mình. Không biết là thiên thần kinh ngạc về hành động can đảm của thầy khi dám lột trần quá khứ của đất nước, hay họ kinh ngạc về sự tàn ác của Cộng sản áp đặt trên đất nước Việt Nam trong suốt mấy mươi năm mà thầy lột trần cho họ thấy. Còn cánh vô biên trái mộng vỡ đôi thì quá rõ ràng, khi trái mộng bị vỡ là khi sự thật được phô bày. Còn câu thơ "Ngoài hư không có dấu chim bay" của thầy khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện khi hai thầy trò Mã Tổ Đạo Nhất và Bách Trượng Hoài Hảo đi dạo, thấy một đàn chim bay qua, thì Mã Tổ mới hỏi Bách Trượng là đàn chim đâu rồi? Thì Bách Trượng trả lời là chúng bay mất rồi, ngay lập tức. Mã Tổ vặn mũi của Bách Trượng thật mạnh và hỏi, hà tăng phi khứ? Mở ngoặc từ vô thủy đến nay, chúng có bao giờ bay mất đâu, đóng ngoặc khiến trong cơn đau điếng. Bách Trượng chợt ngộ đạo, vì thế tôi dịch câu thơ của thầy là nơi hư không đó, dấu chim bay luôn luôn có ở đó, chẳng bao giờ biến mất. Bài thơ Mộng Ngày có 6 phân đoạn. Trong phân đoạn 1, tôi dùng chữ Where death does not exist để tả cõi trường sinh, thay vì chữ eternal, vì tôi muốn nhấn mạnh ý của thầy là nơi đây bất sinh, bất diệt. Mọi hoạt động ở đây đều được diễn tả bằng thì hiện tại, thay vì thì quá khứ. Toàn bộ câu chuyện trong bài thơ đều được viết ở thì hiện tại. Tiếng Việt không chia thì như tiếng Anh, nên khi dịch qua tiếng Anh ở thì hiện tại, tôi hy vọng đã hoàn toàn đúng ý thầy. Trong phân đoạn 2, thầy tiếp tục cho chúng ta thấy sự yên bình bề ngoài ở cõi tiên. Thầy muốn nói, dù bất sinh bất diệt, nơi tham vọng và ganh tị vẫn còn. Vì thế, tôi dịch 3 chữ thẹn hương sắc của thầy bằng một câu dài. Ashamed of the inferior colors and smell. Thầy chỉ muốn mượn cõi tiên để diễn tả cõi lòng của thầy đối với đất nước, nơi tham vọng và ganh tị hiện hữu, mà thầy sẽ viết trong những đoạn sau. Trong phần đoạn 3, thầy cho biết thầy đang mang món nợ trên lưng thầy, đó là nợ tổ quốc, một trong tứ ân của đạo Phật, cũng định mệnh lạc loài tổ quốc, có nghĩa là thầy cũng lạc loài mất nước như bầy kiến kia mất tổ. Cũng tình chung tơ nắng mong manh, có nghĩa là thầy cũng yêu đất nước của thầy như bầy kiến kia yêu tổ. Tình yêu này sao lại mong manh như tơ nắng? Đừng thấy tơ nắng mong manh mà coi thường nó. Có ai mà cắt đứt được tơ nắng không? Đây là tơ nắng, chứ không phải tia nắng. Cái khác biệt rất lớn, vì sợi tơ có thể trói buộc. Trong phân đoạn 4, trên đường đi tìm cõi tịnh, nơi chim đã bay qua, nhưng dấu vết luôn còn đó, để ta có thể theo dấu đó mà tìm tới. Đó là cõi giác mà thiền sư Bát Trượng tìm thấy khi sư thấy được dấu chim bay. Với lòng yêu quê hương tha thiết, cõi tịnh của thầy là nơi quê hương ta đó. Ngày nào tâm tư thắp sáng thay cho ánh mặt trời. Trong phân đoạn 5, thầy diễn tả lòng yêu nước của thầy nồng nàn tới nỗi cảm động cả mây trời và đất nước. Khi trái mộng bị vỡ đôi là khi sự thật tội ác của Cộng sản được phô bày. Khi thầy lột trần quá khứ tội ác Cộng sản đối với đất nước, thiên thần cũng phải kinh ngạc, như đã viết ở trên. Không biết là thiên thần kinh ngạc về hành động can đảm của thầy, hay họ kinh ngạc về sự tàn ác của Cộng sản, hay cả hai. Trong phân đoạn 6, tôi hiểu chữ trầm ngâm của thầy là stalemate, mở ngoặc đóng băng, bế tắc đóng ngoặc, và lửa rừng khuya yêu xác lá khô lại cháy dữ dội. Đó là biến cố 30 tháng 4 năm 75. Từ ngày đó, vì đất nước đã bị đóng băng, bế tắc, thầy không ngừng đi tìm lại trái tim Việt Nam đã vỡ nát. Dù đói khát cũng không làm thầy nản chí. Tôi dịch chữ hư vô trong câu chót của bài thơ "Đói thời gian ta gặp hư vô" là emptiness thay vì nothingness. Nothingness phủ nhận sự hiện hữu của tất cả mọi thứ, cả không gian và thời gian. Còn emptiness không phủ nhận sự hiện hữu của chúng, mà chỉ giữ cho tâm mình được trống vắng tuyệt đối, không bị lay động bởi ngoại cảnh. Giấc mơ có thực không phải là nothing. Giấc mơ về mặt vật chất thì chúng trống rỗng, mở ngoặc empty, đóng ngoặc, nhưng chúng là những hình ảnh sống động. Chắc chắn nhiều bạn đã nhiều lần la hét và đổ mồ hôi trong mơ. Dưới đây là bài dịch của tôi. Daydream. On the back of an ant, searching for a sanctuary where death does not exist, I find a herd of butterflies fluttering and some toads and frogs wandering around looking for food, while deep in its cave, a snake is daydreaming. At the entrance, dancing round the forest flowers, are a swarm of bees, proudly showing off their beautiful colors and attractive perfume. Ashamed of their inferior colors and smell, the reeds flowers stand up, looking like old angels' white hair wavering in the wind. Here are some ants running around, searching for their homelands. With the heavy depth of love that I carry on my back, I also find myself homeless, sharing the same fate with the ants, and the love for our homelands, which is as fragile as sunlight threads. I ask my ant where the tranquil world beyond the void is, where traces of bird flights can always be seen, and from the darkness of our suffering earth rises the light of hope in lieu of sunlight. I call the ants, but the silver clouds loosely arrive instead, and my homeland trembles following my path. The angels look surprised when I unclothe my country's past, and her dream fruit broken in half when I bite the limitless. My country has been in stalemate since the day her forests were furiously burned down. In search of her broken heart, I'll bite the emptiness when I'm hungry of time.